Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Chuyến Đi Tử Thần của tác giả Khả Hân. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Chiếc ô tô nhỏ chở nhóm sinh viên khoảng 5 người tiến về một vùng núi hoang vắng. Họ là những sinh viên năm cuối của trường Đại học Nông Lâm. Trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, nhóm bạn quyết định tổ chức một buổi dã ngoại trên núi, vừa để thư giãn chia tay những ngày cuối của cuộc đời sinh viên, vừa có cơ hội để tham quan tìm hiểu thực tế về vùng đất đầy hoang sơ và thơ mộng này. Nơi đây thuộc vùng núi phía Bắc, với địa hình cao cùng với những dãy núi trùng điệp, cho nên dù đang là mùa hè thì thời tiết ở nơi đây vẫn mát mẻ, không khí vào buổi tối có chút se lạnh. Chiếc ô tô di chuyển trên cung đường gập ghềnh của núi đồi, chạm tới những dải sương mù nơi lưng chừng núi, cộng với khung cảnh thơ mộng hoang sơ núi đồi, hệt như đang đi trên con đường tới thiên đàng. Trong khi những đứa khác đang say ngủ vì mệt mỏi sau cả một buổi ngồi xe, thì chỉ có thằng Khánh lo lái xe mà thằng Long đang loay hoay cái máy ảnh mới mua. Khánh là một thằng giỏi nhất trong nhóm chơi, cũng là thằng giàu nhất nhóm. Có thể nói nó đã sinh ra đã ngậm thìa vàng, có bố làm giám đốc một công ty bất động sản có tiếng. Cho nên từ nhỏ đến lớn, nó vốn chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Hơn nữa lại thông minh, cho nên là đứa có uy tín nhất ở trong nhóm. Chuyến đi chơi lần này cũng là do nó đứng ra để tổ chức. Còn Long là đứa có khiếu nghệ thuật nhất ở trong nhóm. Ngày xưa nó thích học nhiếp ảnh, nhưng bố mẹ nó không cho, bắt nó phải học công nghệ sinh học để sau này về làm trang trại cho gia đình. Nhưng cũng nhờ vậy mà nó mới quen được mấy người bạn tốt này, cả người yêu hiện tại của nó nữa, cái Thư, đứa đang tựa đầu vào vai của nó ngủ ngon lành. Thằng Long được máy ảnh lên chụp lìa lịa bắt lấy khoảnh khắc đẹp nhất của vùng núi hoang sơ, quay đầu nhìn sang Thư bất chợt mỉm cười. Thư là một cô gái hiền lành xinh xắn, gia đình cô thuộc tầng lớp tri thức, có bố mẹ đều là giáo viên, cho nên tính cách của cô có phần hiền lành yếu đuối. Nhưng đó lại là điều mà Long thích ở cô nàng. Trời cũng sắp tối rồi, hay là mình dừng chân nghỉ lại một đêm? Khánh lên tiếng mệt mỏi sau khi lái xe cả đoạn đường dài. Nghỉ tạm một đêm ở đây cũng được. Long đồng tình nói. Mặc dù chưa đến địa điểm nhóm dự kiến cắm trại, nhưng trời cũng gần tối. Hơn nữa đi xe cả đoạn đường dài khiến mọi người mệt mỏi, cho nên bọn họ quyết định dừng chân tạm nghỉ ngơi một đêm. Khánh cho xe dừng ở một bãi đất trống ven đường khá rộng rãi, đủ để cho chiếc xe du lịch của chúng nó dừng cả đêm mà không có ảnh hưởng đến sự lưu thông của con đường. Này mấy đứa dậy đi, đêm nay nghỉ tạm ở đây, chuẩn bị đồ ăn tối. Khánh liền tiếng đánh thức mấy đứa còn đang ngủ. Tới nơi rồi hả? Hạnh mơ màng hỏi. Chưa, nhưng mà trời tối rồi, đêm nay nghỉ tạm ở đây, gọi thằng Lâm dậy đi. Khánh đáp lời. Có cắm trại không mày? Long hỏi. Nay nghỉ tạm trong xe, rồi sáng mai mình đi sớm. Trong xe đã chuẩn bị một ít mì gói, xúc xích, cho nên bọn họ dùng tạm làm bữa tối hôm nay. Buổi tối trên vùng núi có sương xuống khá lạnh, lại thêm chút âm u tĩnh lặng của núi rừng, khiến cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có tiếng chim cú đi săn đêm vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng nghe rợn rợn. Thư lên tiếng. Lâm đi kiếm một ít củi về đây nhóm lửa đi. Trời tối như vậy sao bắt tao đi kiếm củi giữa cái nơi rừng rậm này? Để tao đi với mày, cái thằng nhát chết. Hạnh lên tiếng trêu đùa. Quả thật thằng Lâm là đứa nhát gan nhất nhóm, nó lúc nào cũng mê tín rồi sợ nọ kia, nhưng dù vậy thì nó vẫn là đứa tốt bụng và nhiệt tình trong công việc giúp đỡ người khác. Khác hẳn với thằng Lâm, Hạnh tuy là con gái nhưng mà tính tình mạnh mẽ bạo dạn, hiếm khi thấy nó sợ điều gì. Nhiều khi cô còn bị mấy đứa bạn trêu là tính cách của đàn ông, vậy nên Hạnh cũng là đứa hay trêu thằng Lâm nhất vì cái tội nhát gan và mê tín của nó. Hai đứa nó đi vào trong rừng tìm củi để nhóm lửa để nấu bữa tối. Tiếng bước chân của hai đứa dẫm lên thảm lá khô ở dưới đất tạo thành những tiếng xào xạc, phá vỡ khoảng không im lặng. Hai nhanh tay nhặt củi ở dưới đất, trong khi đó thì thằng Lâm lại lo nhìn trước ngó sau và cảnh giác lắm. Cả khu rừng âm u tĩnh mịch trong màn đêm, lại thêm cái cảm giác se lạnh, thi thoảng lại có tiếng kêu của quạ đi ăn trong đêm, khiến thằng Lâm dựng tóc gáy. Mày có thể nhặt củi nhanh lên hộ tao được không? Hạnh ngẩng đầu lên dục, ánh mắt của nó nhìn Lâm đang tỏ vẻ sợ sệt. Mày không thấy ở đây đáng sợ sao? Hơn nữa bây giờ đang là tháng cô hồn đấy. Nhắc đến hai chữ cô hồn lại khiến cho thằng Lâm nổi da gà. Trong tháng này phải cẩn thận chứ. Thôi mày cứ nhặt củi nhanh lên đi, để tao xoay đèn pin trông cho mày. Mày đúng là cái đồ vừa mê tín vừa nhát chết. Hạnh đưa ánh mắt nhìn thằng Lâm giả bộ khinh thường, không còn biết nói gì nữa. Cẩn thận vẫn hơn chứ, các cụ có câu là có kiêng có lành mà. Hơn nữa trong rừng ban đêm thế này còn có nhiều rắn rết với các loại côn trùng nguy hiểm nữa, phải chú ý cẩn thận. Hai đứa nó nhặt thêm một lúc nữa thì cũng quay lại bãi cỏ, nơi có chiếc xe du lịch đang dừng chân. Mấy đứa còn lại sắp xếp và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để nấu bữa tối. Thằng Long đang khuân một bình nước lớn ở trong cốp xe xuống để cho mấy đứa kia sơ chế đồ ăn. Hạnh ôm mớ củi mới nhặt được đặt bên cạnh ấm đun nước. Tất cả đều nhanh chóng chuẩn bị bữa tối vì ai cũng đói và mệt. Hôm nay ăn tạm mì gói, với tao thấy trong cốp xe có bánh mì đó. Tao có tra bản đồ, cách chỗ chúng ta cắm trại không xa một thị trấn. Sáng mai mình có thể đến đó mua thêm đồ ăn và đồ dùng cần thiết. Khánh lên tiếng. Đã đi dã ngoại kiểu này có hơi mệt chút nhưng mà vui. Đợi mai vào thị trấn ta mua ít quần áo để hóa thân thành cô gái miền núi chính hiệu. Ánh mắt của cái thư đầy thơ mộng. Khánh đắc ý nói. Được, mai ai cũng có quần áo dân tộc để mặc, rồi tao sẽ giúp chúng mày chụp ảnh sống ảo. Chúng mày nhìn kìa, bầu trời đẹp quá. Hạnh ngước nhìn bầu trời và lên tiếng. Quả thật bầu trời đêm nay ở đây đẹp hơn thành phố. Nơi đây không có ánh sáng của đèn điện, không có sự ồn ào tấp nập của nơi thị thành. Những vì sao ở đây cũng trở nên sáng bừng rực rỡ. Những ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời đẹp đẽ bừng sáng mà không hề bị ánh đèn điện cản trở. Nếu không đến vùng đất hoang vu này, làm sao bọn nó có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp thơ mộng của bầu trời đêm đẹp đẽ đầy ánh sao? Mà đêm thơ mộng của nơi đây khiến chúng nó tạm thời quên đi những mệt mỏi, bộn bề trong cuộc sống, tạm quên đi những lo sợ, những nỗi buồn ẩn chứa sâu trong bản thân của mỗi người. Ánh sao trên bầu trời kia như đang soi rọi vào sâu trong tâm hồn của mỗi người để giúp họ xua đi những mệt mỏi muộn phiền đó. Bọn họ là những người bạn thân thiết của nhau trên giảng đường đại học. Mỗi khi ở bên nhau, họ rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng ẩn sâu trong mỗi người lại là những cá tính riêng biệt, những suy nghĩ tâm tư không giống nhau và cả những nỗi buồn không giống nhau nữa. Những ngày gần đây vì chuyện thi cử, vì những công việc phải chuẩn bị để tốt nghiệp, vì bọn họ sắp phải có những ngã rẽ riêng của cuộc đời sau này, cho nên tâm trạng của mọi người đều có vẻ không được thoải mái. Khánh đã nhìn ra được điều đó, cho nên đã đưa ra một ý tưởng tổ chức buổi dã ngoại ngày hôm nay. Cậu muốn giúp tâm trạng của mọi người được thoải mái hơn một chút. Giờ đây nhìn mọi người thoải mái ngắm nhìn bầu trời đêm như vậy, cậu cũng đã thấy được quyết định của mình là chính xác. Đẹp thật đó, không khí trong lành, ánh sao rực rỡ. Cái thư lên tiếng suýt xoa, tiền thể tựa đầu vào vai của thằng Long. Bữa tối của họ ở điểm rừng tạm diễn ra thật đẹp. Bọn họ quyết định đi nghỉ sớm để dành sức cho ngày mai. Vừa may khi mà dọn dẹp xong hết đồ dùng ở bãi cỏ thì trời đã đổ mưa. Mấy đứa còn lại đành phải ngồi vào trong xe để ngắm nhìn những cơn mưa ở bên ngoài trong màn đêm tĩnh mịch. Thời tiết ở đây thất thường thật đó. Vừa khi nãy vẫn còn đẹp trời mà bây giờ trời đã đổ mưa được ngay. Thằng Long liền tặc lưỡi nói. Tao bảo mà, đang ở trong tháng cô hồn cho nên mọi chuyện không thể nào diễn ra tốt đẹp được đâu. Kiểu gì cũng có gì đó không tốt chứ. Mong là cơn mưa tạnh nhanh và từ giờ đến khi kết thúc chuyến đi, không còn điều gì quá tồi tệ xảy ra nữa. Đồ rồi nha mày, sáng giờ mày cứ nhắc đi nhắc lại cô hồn mãi. Mày bớt mê tín được không? Thời tiết nắng mưa đó là chuyện bình thường, sao mà mày cứ lôi mãi cái vấn đề tâm linh ra vậy? Thôi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm. Khánh lên tiếng để chặn ngang sự cự cãi của Hạnh và Lâm. Thằng Lâm im miệng quay đầu ra ngoài cửa sổ không nói thêm câu nào. Cả xe không ai lên tiếng nữa. Cả không gian bây giờ chỉ còn tiếng mưa kêu lách cách ở ngoài kia. Khánh quay sang nhìn Hạnh khẽ mỉm cười. Cô đang ngả lưng ra ghế sau nằm dễ chịu hơn. Thực ra thì cậu thích Hạnh đã lâu rồi. Cậu thích cái tính cách mạnh mẽ lý trí của cô bạn này. Nhưng dường như chưa một lần cậu dám bày tỏ tình cảm của mình đối với Hạnh cả. Định bụng nhân dịp dã ngoại lần này sẽ tìm cơ hội để tỏ tình với cậu ấy. Màn đêm tĩnh mịch ngoài trời bây giờ đang ngớt cơn mưa. Xung quanh bây giờ chỉ còn bao trùm một bóng tối im lìm. Chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu và tiếng chim cú ăn đêm. Nhóm bạn bây giờ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Thằng Lâm ngồi cuối xe tựa đầu vào cửa kính xe ngủ ngon lành. Thi thoảng lại khẽ cựa người. Cái miệng của cậu chóp chép dường như đang mơ gì đó có vẻ ăn rất ngon lành. Trong cơn mơ đẹp, Lâm chợt tỉnh giấc. Anh bạn này thường ngày ngủ rất ngon, nếu không có tiếng chuông báo thức thì chưa lần nào cậu ta bị thức giấc lúc nửa đêm. Lâm chớp chớp đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, trong lòng có một chút ngạc nhiên vì tự nhiên bị đánh thức vào giữa đêm mà chẳng có thứ gì đánh thức mình cả. Cậu dụi mắt nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Trong cơn mơ cậu đã thực hiện được ước mơ vốn có của mình. Cậu ta được đi đây đi đó khắp nơi trên thế giới, trở thành một chuyên gia về cây cối tài giỏi và đã trở thành chủ nhân của một trang trại lớn nổi tiếng khắp thế giới. Trong giấc mơ cậu ta đang thưởng thức những hoa thơm trái ngọt trong vườn do chính tay của cậu ta trồng được. Bỏ qua những nghi vấn tại sao mình bị tỉnh giấc, khuôn miệng của Lâm khẽ mỉm cười, đó quả là một giấc mơ đẹp. Lâm tựa đầu vào kính xe định ngủ tiếp, đôi mắt của cậu ta vẫn còn cay vì ngủ chưa đủ giấc. Đôi mắt đó đang định nhắm lại, thì bất chợt mở to ra đầy kinh hãi. Nhìn kìa, ở phía đằng trước mặt kia là một người phụ nữ. Lâm đã nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở bên kia đường, ngay mép vực sâu thẳm của ngọn núi. Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy trắng dài qua chân quay lưng về phía của cậu. Lâm không nhìn được mà đôi chân của người phụ nữ đó, mái tóc của người phụ nữ đen dài buông thõng, nhìn có chút rối. Mái tóc dài chấm eo cùng với chiếc váy trắng khiến cho Lâm liên tưởng đến những hồn ma trinh nữ trong các bộ phim kinh dị mà trước kia tụi bạn của cậu rủ cậu đi xem. Khuôn mặt của Lâm lúc này đã cứng đờ. Đôi môi của cậu mấp máy nhưng không thể phát ra được âm thanh nào cả. Trong đêm đèn tĩnh lặng giữa một vùng núi hoang vu hẻo lánh như thế này, người phụ nữ kia vẫn còn đang đứng ở đó, quay lưng về phía của cậu, dường như bên tai của Lâm còn nghe thấy cả tiếng hát. Tiếng hát thì thầm ở bên tai cậu nghe có chút thánh thót, lại nghe như có một chút ai oán hận thù. Đôi mắt của cậu vẫn còn mở trừng trừng đầy sợ hãi. Toàn thân của cậu Lâm bây giờ đã cứng đờ, cậu cảm giác như có gì đó đang đè nặng lên cơ thể, khiến cậu không thể nào cử động được nữa. Toàn thân của cậu bây giờ chỉ có thể toát ra mồ hôi lạnh và cảm giác sợ hãi. Nhưng mà cho dù đến thế nào thì miệng của cậu vẫn không thể thốt ra được âm thanh. Dường như là cổ họng của cậu đã bị thứ gì đó chặn lại, khiến cậu không thể kêu lên. Kể cả là hơi thở cũng trở nên khó nhọc ngay lúc này. Người phụ nữ đó vẫn đang đứng đó. Tiếng hát của người phụ nữ vang lên bên tai của cậu. Dường như là chỉ có cậu nghe thấy được tiếng hát đó mà thôi. Các bạn của cậu vẫn đang ngủ say giấc nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Trong lòng của Lâm bây giờ cảm giác sợ hãi hoang mang đến tột độ. Mặc dù cậu trong mắt của người khác luôn là một người mê tín, rồi sợ này sợ nọ những điều tâm linh ma quỷ. Thậm chí cái Hạnh vẫn còn thường trêu cậu là cái đồ mê tín nhát cái. Nhưng dù vậy cậu vẫn chưa từng gặp con ma nào bao giờ. Dù lúc nào cũng mê tín và sợ hãi. Nhưng ngoại trừ khi đi xem phim kinh dị thì cậu chưa từng được nhìn thấy ma ở ngoài đời thật bao giờ. Lâm cũng chưa từng biết cảm giác khi nhìn thấy ma nó sẽ như thế nào. cho đến tận bây giờ đúng vậy. Trước mắt của cậu bây giờ là một con ma chính hiệu. Cậu có thể chắc chắn thứ đằng trước mặt của mình bây giờ là ma. Bởi đâu có ai xuất hiện dưới đêm hôm khuya khoắt ở một nơi rừng núi hoang vu như thế này. Với cái trang phục dọa người thế kia, cái cảm giác sợ hãi này xuất hiện trong cậu chân thực hơn bao giờ hết. Lâm sợ hãi đến mức muốn thét cả lên, cũng không thể thét được. Trong cơn hoảng loạn của Lâm, người phụ nữ kia bất chợt quay đầu lại. Đôi mắt của Lâm vẫn còn mở lớn sợ hãi, nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Dường như đó là một cô gái trẻ. Khuôn mặt của cô ta cùng đôi môi trắng xanh như không hề có một giọt máu. Đôi mắt của cô ta đỏ rực lên những máu và quầng thâm đen sì, khiến cho khuôn mặt lại càng trở nên đáng sợ. Cô ta nhìn thẳng vào Lâm là một nụ cười đầy độc ác, rồi nghiêng mình rơi xuống vách núi. Lâm vẫn đang trong cơn hoảng sợ. Giật mình, đôi mắt của cậu mở ra, ánh đèn ấm áp nho nhỏ chiếu sáng vào khoảng không ở trong xe. Các bạn của cậu vẫn đang trong cơn say ngủ. Mồ hôi lạnh trên trán của cậu túa ra ướt đẫm. Chẳng lẽ tất cả những điều vừa nãy đối với cậu chỉ là một cơn ác mộng? Thực tế từ nãy đến giờ cậu vẫn đang ngủ sao? Lâm nghi hoặc nhìn ra cửa kính xe, cậu hét lớn lên trong sợ hãi. Mọi người trong xe đều nghe tiếng hét của cậu đánh thức. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu, chạy tới phía cậu xem có chuyện gì đang xảy ra. Ngoài cửa kính xe chỗ Lâm ngủ có một con rắn đang bò trên cửa kính. Có vẻ nó là một con rắn hổ mang. Nó đang trườn trên cửa kính và vươn cái đầu xuống phía dưới. Con rắn có độc, nhưng ở nơi rừng núi hoang vu như thế này thì việc nó xuất hiện cũng là một điều dễ hiểu. Cũng may là trước khi ngủ mọi người đều đóng kín hết các cửa kính xe, cho nên những sinh vật có phần nguy hiểm thế này cũng không thể vào trong xe được. Là một con rắn, mày hét làm cho bọn tao sợ hết cả hồn. Thằng Long tiến lại gần. Lúc này Lâm đã sợ hãi như muốn nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Cậu ta vẫn đang trong cơn hoảng sợ vì những cơn ác mộng vừa nãy. Lại cả thêm con rắn này nữa khiến cho cậu lại càng sợ hãi không nói thành lời. Hạnh và Thư nhìn thấy con rắn thì cũng sợ, chỉ dám đứng ôm nhau. Còn Long và Khánh thì nhanh chóng kiểm tra các chỗ xe khác xem có vấn đề gì nữa không. Không sao đâu, cửa xe đều đã đóng kín hết cả rồi. Cậu mấy con kiểu như thế này cũng không vào được trong xe đâu. Khánh lên tiếng. Mày làm gì mà phải sợ đến vậy hả Lâm? Long nhìn Lâm mà hỏi. Trên trán của Lâm lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta vẫn đang trong tình trạng sợ hãi. Miệng chỉ dám mấp máy. Chúng mày không biết được đâu. Tao vừa mơ thấy cơn ác mộng. Tỉnh dậy thấy luôn con rắn này trước mặt của tao. Tao nghĩ có gì đó không ổn chúng mày à? Đêm hôm mày lại nhắc chuyện mê tín rồi. Hành vẫn phản bác ý kiến của Lâm, nhưng mà nhìn thấy con rắn vẫn đang trên cửa kính, giọng điệu cũng có chút lo sợ. Chúng mày không hiểu được đâu, bản thân tao cũng không chắc nó có phải là mơ hay không nữa. Nó chân thật đến đáng sợ. Cho đến bây giờ tao vẫn còn đang chết khiếp. Giọng nói của Lâm có một chút run sợ. Ở ngoài kia, chính cái chỗ vách núi bên kia, tao vừa nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân mặc váy trắng. Đôi mắt của người đó đỏ ngầu nhìn tao rồi nhảy xuống vách núi. Rồi tao lại nhìn thấy con rắn ở đó ngay trước mặt của tao. Vẻ mặt của Lâm hoảng sợ đến xanh mặt. Giọng nói của cậu run rẩy kể lại những hình ảnh vừa mới trải qua. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, mọi người lên tiếng trấn an. Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chắc cả ngày hôm nay mày mệt quá cho nên mơ mộng vậy. Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Thôi mày sợ thì đổi chỗ cho tao đi. Để tao nằm đây cho, mày qua bên kia nằm. Long lên tiếng. Khánh lúc này cũng lên tiếng trấn an các bạn. Không có gì đâu, cửa kính xe đóng an toàn rồi, con rắn kia cũng không vào trong được nữa. Mọi người cũng đi nghỉ để lấy sức, sáng mai còn lên đường sớm. Sau sự việc thì mọi người đều tiếp tục đi ngủ. Dường như con rắn không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của mọi người trên xe. Lâm vẫn còn đang mơ hồ và nghĩ nhiều về giấc mơ và con rắn nữa. Không biết đó có thật sự là một giấc mơ hay không, hay là một thứ gì đó, một điềm báo chẳng hạn. Việc cả con rắn và giấc mơ cùng nhau xuất hiện trước mặt cậu khiến cho cậu phải băn khoăn suy nghĩ. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không, hay còn là một cái gì khác? Mớ suy nghĩ dần đưa cậu chìm vào trong giấc ngủ. Lần này cậu có thể ngủ ngon đến tận khi trời sáng. Buổi sáng tỉnh dậy ở nơi rừng núi bao la, con rắn đã không còn xuất hiện nữa. Tâm trạng của mọi người cũng tốt hơn rất nhiều. Ánh nắng bình minh nhẹ nhẹ chiếu vào cửa kính xe. Mặc dù trời vẫn còn có chút se lạnh và sương mù vẫn đang phủ một lượt mỏng lưng chừng núi, nhưng lại càng tô điểm thêm cho cảnh sắc đẹp đẽ của bình minh nơi vùng cao núi rừng này. Chính cảnh sắc đẹp đẽ này khiến cho người ta phải ngẩn ngơ và ngắm nhìn cảnh vật mà quên đi mọi muộn phiền. Sau một giấc ngủ ngon và ngắm nhìn bình minh đẹp đẽ của nơi đây, tâm trạng của Lâm cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cậu không còn quá băn khoăn suy nghĩ về giấc mơ của ngày hôm qua. Cứ cho nó là một cơn ác mộng đi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu mơ thấy ác mộng, chỉ có một chút sợ hơn so với trước kia mà thôi. Tâm trạng tồi tệ của Lâm đêm qua đã sớm bị cảnh sắc của nơi đây làm cho tan biến hết. Thế vậy mọi người cũng yên tâm hơn rất nhiều. Dành một chút thời gian để ngắm bình minh tuyệt đẹp và chụp vài chiếc ảnh làm kỷ niệm, chiếc xe du lịch lại tiếp tục lăn bánh để chờ nhóm bạn đến địa điểm đã được định trước. Dựa vào theo bản đồ thì họ tiến đến một thị trấn nhỏ cách đó không xa. Con đường đất sau cơn mưa tối qua bây giờ đã trở nên khó đi hơn rất nhiều. Một bên là vách núi với một bên là vực thẳm bình thường vốn đã rất khó đi, nay lại trở nên trơn trượt. Tay lái của Khánh phải cực kỳ vững vàng, nếu không sẽ xảy ra tai nạn ngay lập tức. Cũng may mà con đường rộng cho nên họ có thể men theo vách núi mà đi, dù chiếc xe di chuyển không được nhanh cho lắm. Con đường nhầy nhụa cùng vách núi treo leo hiểm trở khiến mọi việc dần trở nên khó khăn và nguy hiểm. Mãi cho đến tận trưa muộn họ mới có thể đến được thị trấn nhỏ để nghỉ chân. Thị trấn nhỏ này nằm ở dưới thung lũng cho nên địa hình của nơi đây khá bằng phẳng. Ở đây không có nhiều dân cư như dưới miền xuôi. Tuy nhiên mọi người lại khá thân thiện với du khách ghé thăm. Người dân ở đây có cả người Kinh và người dân tộc cùng chung sống, cho nên việc nhóm bạn người Kinh đi ô tô lên đây cũng không quá lạ lẫm đối với họ. Hôm nay nhóm bạn này thật may mắn vì đến đúng ngày họp phiên chợ, vậy nên mọi người tụ tập rất đông đúc. Người mua kẻ bán đủ thứ loại hàng hóa. Sẵn tiền họ có thể mua thêm một vài thứ đồ cần thiết. Vì nhóm bạn đã dự định cắm trại ở trên núi, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một số đồ dùng quan trọng. Họ chỉ cần mua thêm một ít đồ ăn để tiện cho tổ chức nướng thịt và mua thêm một chút nước uống vì ngày hôm qua đã dùng hết khá nhiều nước rồi. Khánh dừng xe lại tại một bãi đất trống bằng phẳng sau khi được sự đồng ý của những người dân xung quanh. Mọi người trong xe bắt đầu tiến về phía phiên chợ. Phiên chợ khá là đông đúc cả người Kinh và người dân tộc, vốn là những người bản địa sống lâu năm ở đây. Nhóm bạn đã bắt đầu đi dọc con đường nơi họp chợ để mua đồ. Sau khi đã mua đủ những đồ dùng cần thiết, Hạnh và Thư nảy sinh ra mua quần áo. Hai cô gái lựa chọn đồ một cách vui vẻ, mặc cho mấy người bạn đang ôm mớ đồ mua nặng nề đứng nhìn. Ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu vào một chiếc vòng phản xạ ánh sáng chói mắt. Thứ ánh sáng đó đã thu hút ánh nhìn của Thư. Cô gái điệu đà đi sang sạp hàng bên cạnh, là một sạp hàng bán đồ trang sức. Ở đây có đầy đủ các loại trang sức như là vòng tay, vòng chân, cho đến khuyên tai đều mang đậm sắc thái của người dân tộc nơi đây, đậm chất dân tộc. Thư nhìn vào chiếc vòng tay, cô đưa nó lên tay cầm. Dưới ánh sáng của mặt trời, chiếc vòng trở nên rực rỡ hơn cả. Đó là một chiếc vòng bằng bạc được thiết kế rất tinh xảo, không quá cầu kỳ màu mè, nhưng lại rất hợp với bộ đồ dân tộc mà cô đang mặc trên người. Người bán hàng thích Thư chú ý đến chiếc vòng thì liền niềm nở giới thiệu. Em gái thật là có mắt, chiếc vòng này đẹp nhất ở đây đó. Anh bán hàng người Kinh nhìn họ nở một nụ cười thân thiện đầy nhiệt tình, ngắm nhìn luôn chiếc vòng một lúc. Thư quyết định mua chiếc vòng và đeo vào trong tay. Nhìn cô bây giờ không khác gì cô gái dân tộc như bao cô gái khác ở trong thị trấn cả. Cả nhóm quyết định ăn trưa ở thị trấn rồi đến chiều mới lên chỗ cắm trại. Đi dọc theo con đường đông đúc của phiên chợ, lòng mà chụp ảnh mấy em bé và những sạp hàng ở nơi đây, cho nên vô tình va phải một ông lão khiến cho ông ấy ngã xuống. Long và Thư vội vàng tiến đến đỡ ông lão dậy. Đó là một ông lão người dân tộc, trông có vẻ đã nhiều tuổi. Ông mặc một bộ đồ thổ cẩm khá là kỳ quái, không giống với những người xung quanh đây. Chiếc áo thổ cẩm của ông dài đến đầu gối và được trang trí bởi rất nhiều những màu sắc. Chiếc quần của ông ống loe màu đen dài quết đất cùng với đôi dép cói. Bàn tay của ông gầy gò nhăn nheo, lộ ra những đường gân xanh cùng với mạch máu. Ông có một bộ tóc dài bạc trắng, được búi cửu hành gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt gầy cùng nhiều nếp nhăn của tuổi già. Cháu xin lỗi, ông có sao không ạ? Lòng vừa đỡ ông cụ vừa bối rối xin lỗi. Thầy cũng nhẹ nhàng nhặt chiếc gậy và bao túi cho ông bị rơi xuống đất đưa lên. Ông lão không hề để ý đến lời xin lỗi của Long. Ông chỉ nhìn chăm chăm vào tay của Thư. Trông khuôn mặt có vẻ gì đó ngạc nhiên lắm, pha lẫn với chút sợ hãi, ông lão ấp úng nói. Cái vòng đó. Nhìn theo tay của ông lão đang chỉ. Đó là chiếc vòng của Thư vừa mua ở sạp trang sức hồi nãy. Cả nhóm nhìn vào ông lão đầy khó hiểu. Vẻ mặt của ông ấy là tại vì sao? Dạ, chiếc vòng này làm sao ạ? Thư lễ phép nhìn ông lão. Ông lão im lặng một lúc. Lòng đứng bên cạnh dường như cảm nhận được ông vừa hít thở thật sâu trước khi tiếp lời. Làm sao cô có được chiếc vòng này? Nguy hiểm. Làm sao cô có thể đeo nó? Nhóm bạn vẫn đang nghi hoặc nhìn ông lão đầy khó hiểu. Không ai đáp lời, ông lão liền nói tiếp. Nguy thật, nguy hiểm thật đó. Ông lão vẫn với cái giọng điệu đầy bí ẩn. Cô đeo chiếc vòng này là nguy rồi. Nó đã bị ma ám rồi. Cô đeo như vậy không an toàn đâu. Nói rồi ông lão làm bộ hoảng sợ. Đưa đôi tay gầy gò lên vái tứ phương. Cả nhóm im lặng, họ quá đỗi ngạc nhiên trước câu nói và hành động của ông lão. Ông, chắc là ông nhầm lẫn gì đó. Chiếc vòng này chúng con mới mua ở sạp hàng trang sức bên kia. Chú ấy mới nhầm từ dưới xuôi lên đây. Đồ truyền từ dưới xuôi lên chắc không có ma ám gì đâu. Hành lịch sự tiếp lời của ông lão. Từ trước đến giờ cô vốn không tin vào mấy chuyện mê tín. Tao thấy rõ là nó bị ám mà. Không những ma bình thường mà còn là một con ma độc để oán hận. Sức mạnh của nó ghê gớm lắm. Thôi, chúng mày tự mà liệu đi, ta không có động chạm gì đến nó. Ông lão vừa nói vừa vái lạy. Nói rồi ông lão bỏ đi, để lại nhóm bạn vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thằng Lâm sau một hồi ngẩn ngơ liền lùi xa mấy bước lên tiếng. Chúng mày có nghe thấy ông ấy nói gì không? Cái vòng đó bị ma ám, mau vứt nó đi kẻo có chuyện không may. Có kiêng thì mới có lành chúng mày ạ. Mày lại tin vào mấy cái chuyện tào lao, chắc ông ấy chỉ đùa bọn mình một chút thôi chứ ma mãnh gì ở đây. Hạnh lên tiếng phản bác, có đấy nhỡ có thì sao? Vẻ mặt của Lâm đầy vẻ hoảng sợ. Tao nghĩ chắc không sao đâu, chúng mày không thấy là cách ăn mặc của ông ấy cũng không giống với người bình thường sao? Tao thấy lời nói của ông ấy cũng không có đáng tin. Khánh lên tiếng nói. Lâm lúc này lên giọng bông đùa. Tao thấy chắc cũng chẳng sao. Chứ từ bé đến giờ ta đã được nhìn thấy ma bao giờ đâu. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của ông ấy hồi nãy cũng thấy sợ lắm. Thư có vẻ băn khoăn. Nếu mày sợ thì đưa cho tao đeo, chứ tao thấy cái vòng này đẹp mà, có làm sao đâu. Vậy là chiếc vòng đã được chuyển sang cho Hạnh đeo. Cô bạn lúc nào cũng vậy, cá tính mạnh mẽ và đặc biệt không bao giờ tin vào mấy chuyện mê tín. Buổi chiều nhóm bạn quyết định đi lên núi gần đó cắm trại một ngày, thay vì ở lại nhà của những người dân ở xung quanh. Vì đường lên núi chỉ còn là một con đường mòn nhỏ, cho nên ô tô không thể lên nổi. Họ đành phải gửi xe lại dưới thị trấn, rồi đi bộ lên trên ngọn núi. Việc đi lên núi và mang theo đồ cắm trại cũng không phải là dễ dàng, vì dù sao họ cũng không thông thuộc đường núi ở đây. Khánh đã nhờ một người đàn ông giúp họ dẫn đường lên núi và tìm chỗ cắm trại hợp lý. Người đàn ông theo nhận định của mọi người là một người khá tốt bụng. Đó là một người đàn ông người Kinh cao lớn, chạc tuổi tứ tuần. Ông có một làn da ngăm đen đầy nắng gió. Và đôi mắt của ông lúc nào cũng có vẻ đượm buồn. Ông ấy tên là Thành. Trên đường đi, ông đã giới thiệu cho bọn họ rất nhiều về vùng núi hoang sơ này. Nơi đây trước kia vốn là một bản làng của dân tộc Mông sinh sống đã nhiều đời. Đến tầm hơn chục năm gần đây, do chính sách di dân và phát triển vùng kinh tế mới, cho nên mới có người Kinh lên đây để sinh sống. Mới đầu người Mông ở đây không thích người Kinh của mình. Họ cho là người Kinh lên đây để cướp làng cướp đất của người ta, cho nên đã dùng nhiều cách để phá hoại người Kinh. Nhưng qua thời gian thì mình chung sống được với người ta, họ cũng đã nhiệt tình và thật thà lắm. Mình tốt với người ta thì người ta cũng đối với mình như vậy. Mấy đứa không biết được, chứ trước đây còn hoang sơ và nghèo nàn lắm, phải sống dựa vào trợ cấp của chính sách của nhà nước. Mấy đứa lên đây chơi vài hôm thì vui, chứ để ở đây lâu chắc cũng chẳng được. Thanh niên trai tráng thành thị không chịu khổ được ở cái khu đất cát này. Ông Thành vừa kể vừa đùa. Nhưng cũng nhờ có những câu chuyện của ông mà khiến nhóm bạn vơi bớt đi mệt mỏi. Việc vừa đi bộ đường rừng vừa đem theo đồ ở trên lưng khiến cho bọn họ mệt mỏi. Khu rừng có vẻ rậm rạp âm u, mặc dù buổi trưa có chút nắng, nhưng cũng không thể xuyên qua những tán lá rậm rạp ở bên trên để chiếu xuống dưới nền đất. Người đàn ông dẫn đường nói đi thêm một đoạn nữa sẽ có một con suối. Khu đất ven con suối đó khá bằng phẳng, cảnh sắc lại đẹp, thích hợp để cho bọn họ có thể cắm trại qua đêm. Sau khi đi được một đoạn khá xa, nhóm bạn quyết định ngồi nghỉ dừng chân một chút. Ngồi dưới gốc cây, nhóm bạn thay nhau uống nước vì khá mệt. Ông Thành im lặng đi đến bụi cây tùm cách đó không xa. Nhóm bạn tò mò đi theo, họ thấy phía sau bụi cây có một ngôi mộ, ai nấy đều ngạc nhiên. Giữa khu rừng âm u này lại có một ngôi mộ. Trong ngôi mộ có vẻ đã lâu không có người chăm sóc. Đứng lẻ loi một mình ở giữa khu rừng rộng lớn còn mọc tùm cho hết cả phần bìa mộ. Xung quanh ngôi mộ gần như không có cây cối mọc quanh, chỉ có một cây lê mọc ở bên cạnh cùng với cỏ dại phủ kín khoảng đất. Ông Thành tiến tới chắp cho ngôi mộ một nén nhang, lòng tò mò nhìn hành động của người đàn ông rồi lên tiếng hỏi. Thưa bác, sao giữa khu rừng rậm rạp thế này lại có một ngôi mộ ở đây? Ngôi mộ này là của một người con gái đáng thương. Người đàn ông nhẹ nhàng đáp, ánh mắt đượm buồn. Nhóm bạn nhìn thấy người đàn ông đầy tò mò. Ông Thành tiếp lời, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang nhớ về một đoạn ký ức xa xưa lắm. Ngôi mộ này là của một người con gái xinh đẹp, tốt bụng, chỉ tiếc là cuộc đời không mấy tốt đẹp. Người phụ nữ đó tên là Thảo. Ánh mắt của ông đượm buồn nhìn xa, hồi tưởng lại ký ức với đầy vẻ tội lỗi và ân hận. Thảo là một cô gái trẻ hiền lành xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định đi lên nơi rừng núi hoang vu này để dạy học cho các em nhỏ ở nơi đây. Cuộc sống ở nơi đây không mấy suôn sẻ, hơn nữa người dân ở đây vẫn còn khá nhiều khó khăn và lạc hậu nên chưa để ý tới việc đưa con cái đi học. Lúc mới đến, cô đã phải cùng những cán bộ xã ở đây để vận động từng em nhỏ, từng gia đình để các em có thể đi học vất vả. Nhưng nhờ sự yêu nghề, yêu thương các em, giúp cho cô vượt qua khó khăn nơi vùng đất hoang vu núi đồi này. Chính sự tận tâm và nhiệt huyết của cô đối với các em đã giúp cho các em nhỏ nơi đây biết đi học, biết viết chữ, biết làm toán. Cô gái trẻ xinh đẹp tốt bụng mới hơn 20 tuổi và sự nhiệt huyết của mình đã khiến bao chàng trai nơi vùng đất núi rừng này thầm thương trộm mến. Đã biết bao người con trai đến ngỏ ý buông lời tán tỉnh cô, nhưng đều bị cô từ chối, bởi trái tim của cô đã thầm thích anh cán bộ biên phòng trẻ tốt bụng. Thành lúc đó là một cán bộ biên phòng trẻ, được sắp xếp đến vùng đất này để công tác và bảo vệ rừng và vùng đất cận biên nơi đây. Chàng trai trẻ đầy hoài bão cùng cô giáo nhiệt huyết yêu nghề đã có tình cảm với nhau. Tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ đã giúp hai người xa lạ trở nên thân thuộc, cùng nhau vượt qua những khó khăn của vùng đất núi rừng đầy khó nhọc thiếu thốn này. Thành hứa năm sau sẽ dẫn Thảo về quê ra mắt bố mẹ, rồi cùng tổ chức đám cưới. Thảo cũng vì đó mà càng thêm tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh mình, nguyện một đời yêu thương anh. Tình yêu của họ vượt qua mọi khó khăn đẹp đẽ như trăng rằm, khiến cho mọi người đều phải ghen tị. Các chàng trai từng có ý theo đuổi cô thấy vậy mà tự ý rút lui. Ngày mai là sinh nhật của cô, Thành hẹn cô tới bờ suối, anh sẽ dành cho cô một điều bất ngờ. Thảo vui mừng đồng ý, trong lòng hồi hộp mong chờ mau sớm đến ngày mai. Nhưng ông trời vốn không muốn con người ta được hạnh phúc dễ dàng đến thế. Ngay trong đêm hôm đó, Thành nhận được tin báo mẹ anh ở quê mắc bệnh nặng, sắp không qua khỏi, anh cần phải về nhà ngay. Anh nghe tin như sét đánh ngang tai, vội vã lên đường trở về quê trong đêm mà không kịp báo cho Thảo biết. Định bụng sau này sẽ giải thích với cô sau. Ngay từ sáng sớm hôm sau, Thảo đã thức dậy, trong lòng của cô đầy hồi hộp mong chờ điều bất ngờ anh nói. Liệu có phải là một lời cầu hôn? Cô thầm nghĩ. Thảo vui vẻ trang điểm khuôn mặt xinh xắn, chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi. Khẽ xoay mình trong gương, Thảo thấy mình như một thiếu nữ trẻ trung đang tuổi trăng rằm. Cô thầm nghĩ tình yêu quả thực khiến cho con người ta trở nên như những đứa trẻ. Cười rạng rỡ trước gương, cô bước ra khỏi nhà từ sớm. Thảo không muốn anh phải chờ đợi lâu. Bước qua khỏi bậc cửa, cô đưa mắt nhìn cây lê nhỏ do chính tay cô gieo hạt đã nảy mầm. Thảo nghĩ đến sẽ trồng nó, có thể ở gần suối trăng. Đất ở đó sẽ giúp cây phát triển tốt. Hơn nữa, đợi sau này cây lớn lên, người ta đến đó lấy nước cũng có thể hái quả ở đó. Thảo mỉm cười với suy nghĩ tốt đẹp của mình, tiến đến cầm theo cây lê nhỏ đem theo. Cầm cây lê nhỏ trên tay, Thảo mỉm cười tiến vào trong rừng đi về phía bờ suối. Thời tiết hôm nay khá là đẹp, tiết trời mùa hạ ấm áp, những tia nắng còn sớm chiếu tỏa xuống những giọt sương long lanh, vẫn còn đọng lại trên lá trông đẹp như những viên pha lê lấp lánh. Cô gái trẻ cùng chiếc váy trắng tinh khôi vui vẻ bước đi trên con đường mòn của núi rừng hoang vu mà chưa hề đoán biết được cuộc đời của mình sẽ thế nào. Đoạn đường rừng vắng vẻ, cây cối rậm rạp tùm, Thảo còn đang ngân nga bài hát yêu thích thì bất chợt có một bàn tay túm lấy cô. Cô giật mình sợ hãi, bàn tay khỏe mạnh bóp chặt cổ tay của cô đau điếng. Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông lạ mặt đó đã kéo cô vào trong bụi cây rậm. Người của hắn phả ra mùi rượu nồng nặc khiến cô khó thở. Cô ra sức giãy giụa hét lên trong vô vọng. Hắn đang đè cô xuống mặt đất lạnh lẽo, hắn đang làm nhục cô. Thảo cố gắng vùng vẫy một cách yếu ớt nhưng không thể làm được gì, toàn thân của cô đau đớn. Cô hét lên một tiếng kêu cứu đến khàn cả cổ, nhưng không có ai đáp lại lời kêu cứu của cô. Cô liên tục gọi tên của Thành, hy vọng trong phút chốc nào đó anh sẽ xuất hiện cứu cô, nhưng cô không hề thấy hình bóng của anh đâu cả. Trước mắt cô chỉ là một màu tối đen cùng với những cơn đau dữ dội liên tục ập đến. Thảo dần kiệt sức, tiếng kêu của cô yếu dần. Cô cũng không còn cảm thấy đau nữa. Dần dần cô chìm vào hư không, bóng tối bao trùm lấy cô gái trẻ. Thành về quê lo cho cha mẹ, nhưng anh đã về muộn. Mẹ của anh đã ra đi trước khi nhìn anh lần cuối. Anh đau đớn lo hậu sự cho mẹ. Hơn một tháng sau, anh quay trở lại định bụng giải thích cho Thảo biết và cũng để thực hiện lời hứa với cô. Nhưng người con gái anh yêu đã không còn đứng trước mặt nữa. Anh sẽ không thể nhìn thấy cô tươi cười như nắng sớm đứng trước mặt anh. Đồng nghiệp đã nói cho anh biết những chuyện xảy ra khi anh không ở đây. Cô không còn trên thế gian này nữa. Sự ân hận bao trùm và đau đớn lấy anh. Cùng một lúc anh mất đi cả những người thân yêu nhất. Anh hối hận. Nếu lúc đó anh kịp nói với cô một tiếng trước khi đi, thì liệu cô có xảy ra chuyện như vậy không? Liệu anh có mất cô mãi mãi như bây giờ? Thành đau đớn đến thăm mộ của cô. Người ta chôn cất Thảo ở trên ngọn núi, nơi họ tìm thấy thi thể của cô. Ngôi mộ đơn độc giữa cả khu rừng vắng. Anh làm cho cô một bia mộ, gắn ảnh của cô lên đó. Cô rất thích ăn lê, anh đã giúp trồng một cây lê nhỏ ở bên cạnh. Như vậy khi lê ra trái, cô có thể ăn tùy thích. Anh quyết định ở lại đây sinh sống để có thể được ở bên cạnh cô. Nỗi ân hận và day dứt khiến anh không thể yêu thêm người con gái nào nữa. Nhóm bạn trẻ nhìn người đàn ông với một khuôn mặt buồn rầu đang hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Tuy không hỏi nhưng mà họ phần nào hiểu được người đàn ông trước mặt đang có tâm sự, đang rất buồn, cho nên họ không dám lên tiếng hỏi nhiều. Lòng hướng ánh mắt nhìn xung quanh, nhìn lên cây lê giữa khu rừng rậm rạp. Trông nó nhỏ bé hơn rất nhiều so với những cây cối xung quanh. Ánh sáng của mặt trời hầu như không chiếu được xuống dưới này. Vậy mà cây lê vẫn còn xanh tốt, vẫn ra quả. Lòng đưa tay hái một quả lê trên cây. Kìa, sao lại hái nó? Hạnh lên tiếng hỏi. Câu nói đã đánh thức ông Thành khỏi suy tư. Ông trở về với thực tại, nhìn nhóm bạn trẻ khẽ cười. Khi đó ông vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết như họ. Không sao đâu, mấy đứa ăn đi, cây này bác trồng mà. Người ở ngôi mộ này là người thân của bác phải không? Lòng lên tiếng hỏi, tiện tay hái thêm một quả lê nữa đưa cho Thư. Ờ, là một người rất thân. Ông Thành buồn rầu đáp. Lâm cũng tiến lại hái một quả lê, đưa sang cho Hạnh như cô không ăn. Ông Thành đưa tay nhổ bớt cỏ dại xung quanh ngôi mộ. Đến khi chỗ cỏ dại che tấm bia mộ bị nhổ đi, ánh mắt của Lâm khẽ liếc qua nhìn hình ảnh của người phụ nữ trên tấm bia. Trong phút chốc, cậu cảm thấy hình ảnh cô gái trên tấm bia đó có chút quen mắt. Rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt của cậu trở nên sợ hãi. Quả lê cắn dở trên tay của cậu rơi xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Khánh nhìn vẻ mặt của Lâm có vẻ lạ, nhíu mày hỏi. Lâm, mày sao vậy? Lâm vẫn đang cứng đờ sợ hãi. Người phụ nữ trên tấm bia kia chẳng phải là người phụ nữ mà nó mơ thấy đêm qua. Chỉ là gương mặt tươi cười có chút hiền hậu hơn so với dáng vẻ đáng sợ và ánh mắt đỏ ngầu lúc đêm qua mà thôi. Cậu bạn lùi lại mấy bước vẻ sợ hãi, khiến cho ai cũng thấy khó hiểu. Lòng tiến lại vỗ vai của bạn. Mày sao vậy, chúng ta sao? Lâm nhìn vẻ mặt cười đùa của Long chỉ dám ấp úng. Chúng mày, hay là mình về đi, đừng ở lại đây nữa. Cả nhóm ngạc nhiên nhìn cậu bạn, chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thằng Hâm này, leo đến đây rồi còn đòi về. Hạnh lên tiếng. Cái cô ở trên mộ bia kia, ta thấy quen mắt lắm, giống như cái người phụ nữ ta mơ đêm qua. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bác Thành nghe thấy điều mà Lâm nói cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cháu nói thật không, nhưng làm sao cháu mơ được thấy cô ấy? Đúng đấy, làm sao mày có thể mơ thấy cô ấy? Mày đâu có liên quan gì, hay là mày nhầm lẫn gì không? Khánh tỏ vẻ ngờ vực. Tao cũng không chắc nữa, nhưng mà tao thấy cô ấy quen lắm. Thôi cứ đi về đi chúng mày, tao cảm thấy ở đây có gì đó không đúng, nó khiến tao sợ hãi. Chưa kịp để cho Lâm nói thì Hạnh đang ngắt lời. Ôi dào ôi, tao thấy có sao đâu. Ngay cả mày cũng không dám chắc có phải là mày mơ thấy cô ấy không. Hơn nữa là cho dù mày có mơ thấy cô ấy thật thì cũng có sao chứ. Cô ấy cũng đâu có làm hại gì mày trong giấc mơ có phải không? Nhưng mà tao vẫn cảm thấy không sao đâu. Có gì anh Hạnh đây sẽ bảo vệ cho mày. Hạnh lên tiếng đùa giỡn, tiện khoác tay lên vai của Lâm vỗ vỗ. Ra vẻ cô bạn là người sẽ bảo vệ cho Lâm nếu như có gì đó không hay xảy đến. Thế vậy những người còn lại cũng tiến đến an ủi Lâm, giúp cậu bạn yên tâm phần nào. Trong số bọn họ không ai có suy nghĩ sẽ có điều bất thường gì sẽ xảy đến. Họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng có lẽ Lâm đã nhìn nhầm, hoặc chỉ đơn giản là không tin vào giấc mơ của anh bạn. Duy chỉ có một người là để tâm đến điều mà Lâm nói. Bác Thành không nói điều gì, nhưng trong lòng của ông lại có một dự cảm gì đó rất khó diễn tả. Ông đã sống ở đây nhiều năm, kể từ khi Thảo mất, ông chưa từng thấy có gì đó bất thường hay điều tương tự xảy ra. Sau sự việc đó, nhóm bạn vẫn tiếp tục thực hiện buổi cắm trại như dự định. Ông Thành dẫn nhóm bạn lên đến bờ suối, chọn giúp họ một khoảng đất trống khá bằng phẳng để dựng trại, sau đó vui vẻ ra về. Con suối nằm ở một thung lũng nhỏ, giữa hai ngọn núi nên thời tiết ở đây lúc nào cũng mát mẻ. Ánh nắng mặt trời chỉ có thể chiếu xuống nơi đây vào lúc giữa trưa, khi mặt trời lên cao nhất. Trước kia những người dân ở thị trấn hàng ngày phải đến đây để gánh nước về nhà mới có nước sử dụng. Mấy năm gần đây do được nhà nước hỗ trợ, giúp xây dựng đường ống dẫn trực tiếp từ con suối về thị trấn, cho nên không còn mấy ai đến đây để gánh nước nữa. Đã là chiều muộn cho nên nhóm bạn nhanh chóng dừng trại để có thể có chỗ ngủ qua đêm. Sau khi dừng trại xong rồi ra suối đùa nghịch, phong cảnh ở nơi đây rất đẹp, không khí cũng thoáng mát chứ không âm u rậm rạp như trong rừng lúc nãy. Họ cùng nhau vui đùa dưới con suối, cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của nơi này. Sau hơn một ngày để mệt mỏi của chuyến đi thì đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất, là lúc họ thư giãn. Có được khoảnh khắc này thì mọi mệt mỏi cũng đều được tan biến. Buổi tối, nhóm bạn quyết định mở tiệc nướng. Với số đồ ăn mà họ chuẩn bị từ trước thì đây chính là một bữa tiệc hoành tráng. Sau một ngày vất vả thì bữa tiệc chính thức là lúc mà họ có thể nạp năng lượng. Ai cũng đều đã đói, cho nên bữa tiệc được chuẩn bị rất nhanh chóng. Họ dùng luôn nước ở con suối để sơ chế đồ ăn và kiếm củi trong rừng để nướng thịt. Khánh, Long cùng với Lâm sẽ là những người đi vào rừng để kiếm củi đốt, còn Hạnh và Thư ở lại sơ chế đồ ăn trước khi củi được lấy về. Lâm có vẻ như vẫn còn lo sợ chuyện người phụ nữ đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nhưng cũng không muốn khiến các bạn mất hứng, cho nên vẫn cố tỏ ra bình thường suốt cả buổi. Ba anh bạn đi nhặt củi ở trong rừng, mặc dù trong lòng của Lâm vẫn còn đang sợ hãi. Cậu đã cố gắng đi lại gần hai người bạn của mình nhất, có thể nhưng do số lượng củi cần phải nhặt là khá nhiều. Họ cần phải có củi để nướng đồ ăn và để sưởi ấm vào ban đêm vì thời tiết ở đây về đêm khá lạnh. Cả ba người chú tâm nhặt củi mà dần để cách xa nhau. Lâm để lạc mất hai người bạn của mình, Khánh và Long sau khi nhặt được kha khá củi thì quay trở về khu cắm trại. Chỉ còn lại Lâm ở trong rừng, cậu bạn càng đi lại càng thấy mình đã lạc sâu vào trong rừng hơn. Lâm rút điện thoại ra gọi cho bạn, nhưng ở giữa khu rừng rậm rạp này, điện thoại của cậu đã bị mất sóng. Lâm bắt đầu cảm giác bất an, cậu cố gắng tìm đường để quay về khu cắm trại. Nhưng do khu rừng quá rậm rạp, trời lại tối, cho nên việc tìm đường quay trở lại khu cắm trại là khó khăn. Cậu tự trấn an bản thân, tự nhủ rằng mình phải thật bình tĩnh. Nhưng cái cảm giác bất an và dự cảm không lành của cậu càng lúc lại càng mãnh liệt. Cậu chạy thật nhanh về phía trước mà không định hình được là mình đang chạy đi đâu. Trái tim của cậu đang đập nhanh trong lồng ngực, cảm giác hoảng sợ trong đầu của cậu ngày càng dâng lên. Giữa khu rừng rậm rạp âm u và bóng tối bao trùm, Lâm không biết mình đang chạy đi đâu. Cậu chỉ biết rằng trong lòng của cậu đang có một nỗi sợ hãi vô cùng. Trong cơn hoảng loạn, tiếng hét đó lại vang lên bên tai. Lâm điếng người, bước chân cậu chợt khựng lại. Cậu nhớ giai điệu đó, cậu nhớ tiếng hát đó. Đó chẳng phải là tiếng hát của người phụ nữ đó sao? Là tiếng hát của cái người mà cậu đã mơ thấy đêm qua. Và giờ thì cậu có thể chắc chắn rằng những gì đang xảy ra với cậu không phải là giấc mơ. Ánh mắt của Lâm hoảng loạn nhìn xung quanh, cậu hy vọng mọi thứ mình nghe thấy chỉ là do cậu quá hoảng loạn cho nên sinh ra ảo giác mà thôi. Nhưng mà không, đôi mắt của Lâm dừng lại ở phía đối diện. Người phụ nữ nó đang đứng nhìn cậu. Ở phía bên kia bụi cây vẫn là chiếc váy trắng đó, là khuôn mặt trắng bệch với một đôi mắt đỏ ngầu nằm trên hai quầng mắt thâm sì. Ánh mắt của người phụ nữ đang nhìn Lâm với vẻ độc ác giễu cợt. Trái tim của Lâm như ngừng lại vài nhịp, đôi mắt của cậu chân chân nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Đôi chân của cậu đã cứng đờ không thể cử động được nữa. Cả cơ thể của cậu dường như chỉ còn trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán. Nhưng người phụ nữ đó đứng trước mặt của cậu đang nhẹ nhẹ lướt trên mặt đất tiến về phía của cậu. Đôi môi của cậu mấp máy, cậu muốn hét lên, hy vọng là các bạn cậu sẽ đến cứu, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Dường như tất cả âm thanh cậu muốn phát ra đều đã bị chặn lại nơi cuống họng. Người phụ nữ đó đã vẫn tiến đến bên cậu, nhìn cậu với một ánh mắt độc ác, còn miệng thì đang ngân nga một bài hát nào đó mà cậu không biết tên. Lâm dường như vẫn bị đóng băng trước người phụ nữ đó, cậu muốn lùi lại vài bước, nhưng đôi chân của Lâm lại không thể cử động. Cô ta đang đứng trước mặt của cậu nở một nụ cười độc ác, cất giọng khàn khàn rồi nói: "Người muốn chết theo cách nào?" Trái tim của Lâm như bị một thứ gì đó bóp nghẹt lại. Người phụ nữ đó muốn giết cậu, người đó muốn cậu phải chết. Đây là cách mà con quỷ thường làm hay sao? Chẳng phải bác Thành đã nói cô ta khi còn sống là một người tốt bụng, tại sao khi hóa thành ma rồi lại muốn giết chết cậu cơ chứ? Đôi đồng tử của cậu mở to vì sợ hãi, đôi môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời. Người rất giống với một người, tất nhiên là ta đã giết hắn rồi. Nhưng mà nhìn thấy người giống hắn như vậy, ta lại muốn giết thêm cả ngươi. Lâm cảm thấy dường như cậu đang bị một cảm giác sợ hãi làm cho chết dần chết mòn. Nếu không cảm nhận được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, thì cậu đã biết rằng mình đã chết. Người phụ nữ đó đưa tay về phía của cậu, nở một nụ cười tàn độc rồi nói: ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Cánh tay của người phụ nữ nắm lấy cổ tay của Lâm, nhấc cậu lên cao khỏi mặt đất. Cảm thấy hơi thở trở nên khó nhọc, sinh khí xung quanh cậu đang dần dần biến mất. Một cơn đau dữ dội ập đến khiến cho cơ thể của cậu không còn sức để chống chọi lại. Trước mắt của cậu bây giờ đã trở nên tối đen, cậu không còn cảm thấy gì nữa. Không còn sợ hãi, cũng không còn cảm giác đau đớn. Mọi người đều trở lại khu cắm trại mà không thấy Lâm đâu. Khánh thì nghĩ rằng Lâm đi cùng Lâm, còn Lâm thì nghĩ cậu đi cùng Khánh. Hành Trần có một cảm giác gì đó không lành. Thằng này nhát cay lắm mà, sao hôm nay lại đi một mình được, có khi nào nó bị lạc trong rừng hay không? Lâm đã trở về từ trước, đang ngồi mân mê cái máy ảnh ngẩng đầu lên nhìn. Có thể lắm, gọi điện cho nó xem như thế nào. Hành rút điện thoại trong túi quần ra bấm số gọi cho Lâm, nhưng không liên lạc được. Ở đây mất sóng rồi không có gọi được đâu. Thôi đi xem nó xem như thế nào. Chứ đêm hôm nơi núi rừng như thế này một mình nó không an toàn đâu. Khánh liền tiếng. Cùng lúc đó thì Long đang nghịch máy ảnh chợt mở to mắt sợ hãi gọi bạn. Chúng mày ơi xem này. Nhóm bạn tò mò nhìn vào trong máy ảnh. Ở trong ảnh từ những bức ảnh chụp lúc buổi sáng ở điểm rừng chân tối ngày hôm qua cho đến bây giờ. Bất kỳ một tấm ảnh nào có hình của Lâm cũng đều có thêm một bóng dáng mờ mờ của một người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh. Ánh mắt và vẻ mặt của cô ta luôn nhìn Lâm một cách độc ác. Nhóm bạn ngạc nhiên đầy sợ hãi, vậy mà khi chụp không một ai nhìn thấy người phụ nữ đó cả. Kể cả Long là người cầm máy chụp. Cả nhóm lạnh người buông máy ảnh xuống đất, hóa ra tất cả sự cảm mà Lâm luôn nói là có thật. Vậy mà bây giờ Lâm đang ở đâu? Nhóm bạn sợ hãi nhìn nhau. Đang trong cơn hoảng loạn thì có tiếng hát xuất hiện bên tai của bọn họ. Tiếng hát nghe có vẻ trong trẻo, nhưng lời của bài hát thì lại ai oán. Nhóm bạn nhìn quanh xem tiếng hát đó được phát ra từ đâu. Cảm giác sợ hãi đang bao trùm lên mỗi người. Chiếc vòng trên tay của Hạnh bỗng nhiên run rẩy, rất nhẹ nhàng nhưng mà đủ để cho cô cảm nhận được. Đôi mắt nhìn xuống chiếc vòng, trái tim của cô giật thót lên, nghe như tiếng hét của Thư. Hạnh đưa mắt nhìn lên, trước mắt bọn họ là một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng dài. Đôi mắt của cô ta đỏ ngầu đáng sợ, và nụ cười thì đang hiện hiện ở trên môi. Người phụ nữ đó không ai khác chính là người mà họ đã nhìn thấy trong bức ảnh khi cô ta xuất hiện ở gần Lâm. Cũng chính là người phụ nữ trên tấm bia mộ. Hóa ra mọi chuyện mà Lâm nói đều là sự thật. Thật sự là có ma ở đây xuất hiện cạnh bọn họ. Cảm giác sợ hãi bây giờ đang xâm chiếm mọi cảm xúc của họ. Họ không còn nghĩ đến việc phải đi tìm Lâm nữa. Cái mà họ nghĩ đến bây giờ là tìm cách chạy thoát khỏi nơi này. Đôi chân của họ như là muốn rụng rời vì sợ hãi, nhưng họ biết rõ cần phải chạy thoát khỏi đây, chạy thoát khỏi người phụ nữ này. Tiếng hát ai oán vẫn văng vẳng ở bên tai. Người phụ nữ nhìn bọn họ với một ánh mắt ác độc rồi nói: chết đi. Tức thì con dao nằm trên thất khi nãy Thư còn thái thịt bất ngờ bay lên, đâm thẳng vào trong ngực trái của cô. Thư đã ngã xuống đất, đôi mắt của cô mở to nhưng không thể nào còn kêu lên được một âm thanh đau đớn nào nữa. Cả ba người còn lại đều thét lên sợ hãi, lòng toan chạy lại với Thư. Nhưng cơ thể của anh mách bảo cần phải chạy trốn khỏi người phụ nữ này. Khánh nắm chặt tay cổ Hành chạy thật nhanh về phía khu rừng. Lòng cũng đang chạy theo. Cơn hoảng loạn sợ hãi khiến cho họ phải dồn sức mà chạy về phía trước, dù không biết nó sẽ chạy đến đâu. Nước mắt của Hành rơi lã chã. Cơ bản gồng hết sức mình chạy theo Khánh. Trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Mồ hôi túa ra ướt đẫm dù nhiệt độ về đêm đang xuống thấp. Tiếng hát ai oán của người phụ nữ vẫn còn bám theo họ, vang lên bên tai như một sự khiêu khích. Dù họ có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi người phụ nữ đó. Lòng chạy phía sau cùng cũng không khá hơn là bao. Anh bạn vừa phải chứng kiến người con gái mình yêu thương nhất đã phải chết dưới tay của người phụ nữ đáng sợ, lại phải chạy thoát khỏi người phụ nữ đó. và kiềm chế cơn sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. Trái tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì đau đớn. Không ai dám quay đầu nhìn lại đằng sau, nhưng tiếng hét tiếng cười gây sợ của người phụ nữ vẫn cứ vang lên ở bên tai. Tiếng hét gây sợ của người phụ nữ đó lại vang lên một lần nữa. Chết đi! Lòng đang chạy thật nhanh về phía trước thì bỗng nhiên vội vấp ngã. Cậu lăn mạnh người xuống một con dốc dựng đứng. Đầu của cậu đập vào một tảng đá lớn, máu chảy ra đè cơn đau ập đến. Tất cả dường như chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi. Mọi sự sợ hãi trong cậu đều tan biến. Thay thế vào đó là một cơn đau dữ dội dần dần chìm vào trong bóng tối. Hạnh bật khóc thành tiếng, dù không quay đầu lại nhìn, nhưng cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khánh đang nắm chặt tay của cô chạy về phía trước, sợ hãi như đang muốn nuốt chửng lấy hai người. Trái tim của Khánh đập liên hồi, liệu rằng người tiếp theo sẽ là một trong số họ hoặc là cả hai. Cả hai đang chạy thục mạng về phía trước, thì bất ngờ Khánh khựng lại, Hạnh theo quán tính đâm vào lưng của cậu. Ánh mắt của Khánh mở to đầy sợ hãi. Người phụ nữ đó đứng trước mặt của hai người, khuôn mặt độc ác của cô ta là một nụ cười đắc ý, miệng cô ta nhả ra những tiếng khàn khàn. Không thoát được đâu. Quả thật là con người dù có chạy nhanh đến thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ác quỷ. Hai người chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn người phụ nữ để kinh hãi. Trái tim của Hạnh dường như đang bị bóp nghẹt đến nỗi không thể nào thở nổi. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm, nước mắt của cô chảy dài trên má. Dù chạy thế nào vẫn không thể thoát khỏi được người phụ nữ đó. Khánh chỉ có thể nắm chặt tay của Hạnh để che đi nỗi sợ hãi đang bao trùm cơ thể. Cậu cất tiếng. Tại sao lại muốn giết chết chúng tôi? Người phụ nữ đó nhìn cậu nở một nụ cười độc ác, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhả ra mấy tiếng khàn khàn. Không đau đâu, các người sẽ chết một cách nhẹ nhàng thôi. Người phụ nữ tiến đến đưa đôi tay gần cổ của Khánh và Hạnh, cùng lúc nhấc hai người lên khỏi mặt đất. Nước mắt của Hạnh đã rơi lã chã, cả hai không còn sức lực để mà hét lên nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, hơi thở của cả hai yếu dần, cảm giác không khí ở xung quanh đang cạn dần. Trong khoảnh khắc mà cả hai dường như đã chết đến nơi, thì bỗng có một ánh đèn điện rực sáng chiếu vào hai người, cộng với đó là tiếng như đánh thức cả hai, đưa cả hai người bọn họ ra khỏi cõi chết. Ông Thành tiến lại gần, trên tay của ông cầm một đèn sáng rực. Ông không hề nhìn thấy được người phụ nữ đó, chỉ thấy Khánh cùng Hạnh đang bị treo lơ lửng trên không rồi ngã xuống đất. Ông Thành vội vàng chạy lại gần. Khánh và Hạnh được thả xuống đất đang hít để không khí như đang giành giật lấy sự sống của mình. Người phụ nữ kia sau khi thấy ông Thành đã bỏ đi, cô ta không muốn để cho ông thấy được bộ dạng của cô ta lúc này. Hai đứa không sao chứ? Ông Thành hỏi. Thành lắc đầu mạnh, nước mắt vẫn ướt đẫm trên khuôn mặt. Thật may là vì có ông Thành đến đúng lúc, nếu không hai người bọn họ không còn trên cõi đời này nữa. Cảm giác như vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần khiến cho cả hai còn run lên vì sợ. Nhất thời chưa lấy được bình tĩnh, ông Thành đưa họ trở về thị trấn, đến nhà của ông nghỉ ngơi, đợi cho họ bình tĩnh lại hơn một chút rồi mới hỏi chuyện. Nhắc đến sự kinh hãi lúc nãy khiến cho nước mắt của Hạnh lại lăn dài trên gò má. Vậy là hai người bọn họ đã mất đi những người bạn thân thiết nhất của mình. Hạnh tự trách bản thân của mình, nếu như lúc trước không phải là cô lúc nào cũng mỉa mai sự mê tín của Lâm, hay là trêu ghẹo cậu là một đồ nhát cáy. Nếu như cậu chịu lắng nghe cô một chút, thì có lẽ mọi chuyện tồi tệ này đã không có xảy ra. Càng nghĩ đến điều đó thì cô lại càng thấy hối hận và tự trách. Khánh vỗ vai của cô an ủi. Sự việc xảy ra khiến cho ông Thành rơi vào những suy nghĩ riêng tư. Nếu như sự thật đúng như những gì bọn trẻ đã nói, thì người phụ nữ mà họ thấy kia chính là Thảo, là người con gái mà ông đã hết lòng yêu thương. Nhưng tại sao cô ấy lại phải làm như vậy? Thảo mà ông biết là một người con gái hiền lành và tốt bụng. Cô chấp nhận bỏ qua mọi xa hoa nơi thành thị để lên đây giúp đỡ những em nhỏ vùng cao. Vậy thì tại sao giờ đây cô lại phải làm như vậy? Bọn trẻ chỉ là những người mới đến. Họ có lỗi gì để cho cô phải làm chuyện độc ác như vậy? Tại sao cô đã chết lâu như vậy rồi mà đến bây giờ trở thành hồn ma đi hại người khác như vậy chứ? Nếu hôm nay không phải do ông cảm thấy bất an vì điều cậu trai kia nói lúc chiều, nếu như ông không đến đúng lúc thì cô sẽ giết chết tất cả bọn họ hay sao? Những suy nghĩ quẩn quanh khiến cho ông cảm thấy đau đầu một cách khó hiểu, một phần cảm thấy có lỗi với bọn trẻ. Sáng hôm sau, ông Thành cùng một vài người trong thị trấn lên rừng để tìm xác của ba người còn lại, theo lời kể của Hạnh và Khánh. Họ tìm thấy xác của Thư ở bên bờ suối và xác của Long ở sâu trong rừng, ngay cạnh tảng đá mà cậu đã ngã xuống. Ngoài ra, sau một buổi tìm kiếm, họ tìm được xác của Lâm ở cạnh mộ của Thảo. Cảnh sát cũng đến điều tra Hạnh và Khánh cùng một số người có liên quan, nhưng không hề tìm ra được manh mối nào có giá trị. Sau một thời gian dài điều tra, họ đành gác lại vụ án mà không có bất cứ một manh mối nào về nó cả. Long, Thư cùng Lâm được đưa về quê để an táng. Trong đám tang của ba người bạn, Hạnh và Khánh không thể làm gì hơn ngoài sự đau buồn và hối hận. Họ đâu thể ngờ rằng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đó lại có thể xảy ra nhiều chuyện đau buồn như vậy. Họ đâu có thể ngờ được rằng họ mất đi ba người bạn thân thiết nhất mãi mãi một cách nhanh chóng như vậy. Tất cả mọi chuyện hiện diện trong tâm trí hai người một cách rõ nét và chân thực như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Sau đó một thời gian dài, Hạnh bình tĩnh hơn một chút, cô nhớ ra một thứ quan trọng. Chiếc vòng tay cô đeo ngày hôm đó đã bị rung một cách bất thường khi người phụ nữ đó xuất hiện. Cô nhớ lại khi họ vừa mua chiếc vòng thì có một ông lão nói rằng chiếc vòng này đã bị hồn ma oán hận. Nếu là chiếc kia, cô chắc chắn nghĩ rằng đó là một chuyện nhảm nhí. Nhưng sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra, Hạnh cảm thấy chiếc vòng tay rất có thể là ẩn giấu một bí mật nào đó. Cô rút điện thoại trong túi quần bấm số gọi điện cho Khánh. Họ cùng nhau liên lạc với ông Thành. Ông khẳng định chiếc vòng đó là của Thảo. Trước kia ông đã từng nhiều lần thấy cô ấy đeo chiếc vòng, rồi tìm cách gặp được ông lão kỳ lạ kia. Hạnh và Khánh quay lại thị trấn một lần nữa. Những lần sau này cẩn thận hơn rất nhiều khi họ đã hẹn trước để đi cùng ông Thành. Họ tìm đến ông lão kỳ lạ kia, thì ra ông lão chính là một thầy cúng giỏi ở trong thị trấn. Trước kia chỉ có người Mông sinh sống ở đây thì thầy cúng chính là người được họ tôn sùng nhất. Nhưng sau này do có sự di dân từ miền xuôi lên thì họ coi thầy cúng là một thứ mê tín, cho nên không mấy ai tin vào ông ta nữa. Người đàn ông sau khi gặp lại Hạnh, nhìn thấy chiếc vòng đeo trên tay của cô thì lại tỏ ra sợ hãi. Ông nói chiếc vòng đó bị ma ám, nó có chứa một sức mạnh to lớn của linh hồn oán hận mà ông không dám động tới. Ông liên tục tránh mặt không gặp ông Thành cũng như Hạnh và Khánh, mặc cho bọn họ nhiều lần xin ông giúp đỡ về chiếc vòng. Sau nhiều lần đến gặp ông thì ông ta vẫn quyết định giúp đỡ bọn họ gọi hồn chủ nhân của chiếc vòng, giúp họ nói chuyện với người đó. Tôi chỉ có thể giúp đến như vậy, còn những chuyện khác quả thật tôi không dám làm, năng lực của tôi có hạn, ông thầy cúng nói. Nửa đêm hôm đó họ cử hành một nghi thức gọi hồn, Hành tháo chiếc vòng tay đưa cho ông thầy cúng để cho ông ta làm một nghi lễ gọi hồn. Sau khi ông thầy cúng làm đủ các nghi lễ, hồn ma của Thảo đã lại xuất hiện. Hạnh và Khánh nhìn thấy vẫn còn có chút hoảng sợ. Cô ta vẫn như vậy, vẫn chiếc váy trắng cùng với đôi mắt đỏ ngầu độc ác. Ông Thành nhẹ nhàng lên tiếng, Thảo. Nhìn thấy cô gái ông từng yêu thương sâu đậm bây giờ hiện lên như vậy, trong lòng của ông không khỏi có chút đau xót. Ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cô gái ở trước mặt. Tại sao em làm như vậy, sao em lại hại bọn trẻ? Người phụ nữ tên Thảo nhìn ông, ánh mắt có phần dịu xuống. Cô ta cất giọng khàn khàn. Anh không thể biết được em đã trải qua những gì, và thằng nhóc đó nó rất giống với tên khốn hãm hại em, vậy nên nó phải chết, bọn nó đều đáng chết. Nhưng bọn trẻ nó đâu có lỗi gì chứ. Phải chết. Người phụ nữ đó lặp đi lặp lại. Ông Thành im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Phải làm sao để có thể em yên nghỉ? Người phụ nữ không trả lời ông ngay. Cô ta ngân nga một bài hát quen thuộc, giọng hát trong veo nhưng lại có gì đó oán hận. Ông Thành vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người phụ nữ đó, im lặng nghe cô ta hát. Đợi cô hát xong, cô ta mới lên tiếng nói. Chiếc vòng đó hãy đem nó về quê nhà của em, chôn nó đi, em sẽ không làm hại ai nữa. Nói rồi cô ta biến mất. Ông thầy cũng sau khi làm xong nghi lễ cũng đã tỏ ra đầy mệt mỏi, đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm ở trên trán. Cảm xúc của mọi người lúc này đều đang rối bời, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Ông Thành cùng với Hạnh và Khánh tìm đến quê của người phụ nữ. Họ chôn chiếc vòng ở dưới gốc cây lê cổ thụ. Trong lòng ai cũng đều hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc, sẽ không còn ai bị hại nữa, và linh hồn của ba người bạn kia sẽ được an nghỉ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.